Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 857, chương 858, hạt giống vào cơ thể. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, hư, được nhanh chóng bắt chặt thời gian, đoán chừng thời gian, Lưu Kiệt mặc dù không biết Trương Thác các người sẽ dùng dạng gì thủ đoạn tới đột phá sau lưng. Sương mù màu đen, nhưng hắn bên này trì hoãn càng lâu, thời gian lãng phí càng nhiều, sau lưng bảy người này tùy thời cũng có thể gia nhập vào chiến trường. Này bên trong, nếu quả thật là như vậy nói, như vậy hắn đạt được cái này linh pháp hạt giống độ khó không thể nghi ngờ đổi được hơn nữa to lớn. Hắn lại làm sao sẽ để cho cái kết quả này phát sinh đâu? Trong lòng quyết định chủ ý sau đó, Lưu Kiệt chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, Niết Bàn thần quyết bị thúc dục đến trình độ cao nhất. Tránh né đồng thời toàn lực hút vào thiên địa linh khí tới phụng dưỡng cha mẹ tự thân. Rột rột, do linh pháp hạt giống biến thành ngày đó con chăn không ngừng trên không trung du động. Mỗi một lần thân hình dao động cũng sẽ lưu lại đếm đạo kim sắc sấm sét. Ngay tại Lưu Kiệt tránh né cái này một lúc công phu, không trung có nhiều hơn đếm đạo lôi điện hướng Lưu Kiệt công kích tới. Gặp, làm Lưu Kiệt chú ý tới chăn màu vàng rắn bên kia tình huống thời điểm hiển nhiên đã không còn kịp. Rồi, giờ phút này hắn đang thi triển Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp toàn thân toàn ý né tránh sấm sét. Lại sao sẽ phân ra lòng tới chú ý con chăn động tĩnh? Không xem không biết, vừa thấy dọa cho giật mình. Lần này, sấm sét công kích có thể nói khắp trời đầy sao vậy hướng hắn đồng loạt vọt tới. Trong chốc lát lại là phong bế hắn tất cả đường lui. Niết bàn chi tù, ngàn cân treo sợi tóc đang lúc, mắt thấy màu vàng sấm sét thì phải chạm được mình. Không trung niết bàn chi tù thi triển ra, đem Lưu Kiệt cả người bọc lại, rột rột, niết bàn chi tù cùng màu vàng sấm sét va chạm, cho không thể không thì có nửa điểm lơ là, thật vất vả trong khoảng thời gian này tác dụng niết bàn thần quyết góp nhặt tới linh năng giờ phút. Này toàn lực chống đỡ niết bàn chi tù trên, căn bản không có nửa điểm do dự, sự thật chứng minh. Lưu Kiệt lựa chọn là chính xác, cho dù cách niết bàn chi tù, Lưu Kiệt cũng có thể cảm giác rõ ràng đến lồng giam bề ngoài giờ phút này đang nhanh chóng bị màu vàng sấm sét hao tổn trước, mỗi một đạo tia chớp màu vàng đều ở đây cúi trên lưu lại một đạo nám đen dấu vết. Linh năng kéo dài vận chuyển, bảo đảm trước bị hao tổn cúi có thể ở thời gian đầu tiên khôi phục. Giờ phút này giống nhau biến thành linh năng kéo dài thâu suất một tràng đánh rằng co. Vậy đầy trời sấm sét tổng cộng có nhiều ít đạo Lưu Kiệt cũng không biết. Nhưng chỉ chút này màu vàng sấm sét giờ phút này đánh vào niết bàn chi tù lên hiệu quả tới xem. Mỗi một kích uy lực cũng có thể so với vượt qua lãnh vực cường giả nhất kích. Lưu Kiệt căn bản không dám để cho trong đó một đạo lôi điện đánh vào trên người mình. Chúng mục tiêu nhất kích, tiếp theo hắn phải đối mặt chính là hàng ngàn hàng vạn đạo lôi điện đánh. Nào dám có bất kỳ buông lỏng, màu vàng sấm sét tựa hồ vô cùng vô tận, làm trong cơ thể thật vất vả dựa vào thần quyết tâm pháp góp nhặt tới linh năng toàn bộ tiêu hao. Hết thời điểm, sấm sét đánh rốt cuộc dừng lại, để cho Lưu Kiệt tùng một hớp lớn khí. Nhưng nếu là như vậy thì có thể hoàn toàn thanh tĩnh lại mà nói. Còn được đem cái này linh pháp hạt giống thu phục không thể. Sấm sét công kích rốt cuộc dừng lại. Linh pháp hạt giống biến thành vậy một cái chăn màu vàng rắn tựa hồ vậy chú ý tới mình đánh không? Có đưa đến bất cứ hiệu quả nào? Lại lần nữa tại không trung phát ra một tiếng giống giận. Lần này lại là trực tiếp hướng Lưu Kiệt chỗ ở vị trí vọt tới. Lấy Phượng Loan nhẹ vũ thân pháp hôm nay có thể đạt tới vượt qua lãnh vực cấp 5 cường giả tốc độ. Lưu Kiệt đều không thể né nhanh qua chăn màu vàng rắn đánh vào. Chỉ cảm thấy đáy mắt thứ gì chợt lóe lên, giống như ảo giác vậy biến mất lại xuất hiện. Một giây kế tiếp màu vàng cái đuôi của mãng xà đã hướng hắn quất tới đây. Phịch, chân màu vàng rắn tốc độ lại là muốn so với Phượng Loan Nhẹ Vũ tốc độ nhanh hơn. Cho tới Lưu Kiệt căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Một giây kế tiếp giống như một viên đạn đại bác vậy trực tiếp bị hung hãn quất về phía mặt đất nện. Ở ao đầm lên, một đạo hố to ngay tức thì xuất hiện ở chiến trường. Cái này chăn màu vàng rắn tốc độ và lực lượng, tuyệt đối muốn so với vượt qua lãnh vực cấp 5 năng lực người mạnh hơn lên không thiếu. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, cả người bùn lầy từ trong ao đầm đi ra ngoài Lưu Kiệt căn bản không có nửa điểm phản ứng thời gian. Ngay sau đó lại là hung hãn bị tát bay ra ngoài. Một lần nữa nện ở ao đầm lên. TTT, công kích có hiệu quả. Không trung chăn màu vàng rắn lại lần nữa hét lớn một tiếng. Lần này lại là phụt ra phụt vô lưỡi rắn chạy thẳng tới Lưu Kiệt tới. Màu vàng sấm sét quấn quanh toàn bộ thân thể, thẳng tắp hướng Lưu Kiệt bắn tới. Sấm sét nổ ầm, xông về Lưu Kiệt cũng không giống như là một con chăn. Ngược lại giống như là một cái hiện lên kim quang trường kiếm. Sấm sét lóng lánh, căn bản không cho Lưu Kiệt bất kỳ tránh né cơ hội. Thời khắc này Lưu Kiệt trạng thái cũng không khá lắm. Một kích này nếu là đặt ở ngày thường trạng thái tràn đầy dưới tình huống. Muốn hoàn toàn tránh vẫn là có khả năng. Nhưng giờ phút này Lưu Kiệt mới vừa trải qua sương mù màu đen khu vực. Trong cơ thể linh năng dự trữ đang đứng ở thiếu thốn dưới trạng thái. Đưa đến một kích này căn bản không thể tránh né. Một giây kế tiếp, hiện lên màu vàng sấm sét con chăn trực tiếp chính diện đụng vào trên lồng ngực. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được vô cùng sốt ruột cảm giác đau đớn từ trên lồng ngực truyền. Ra, Lưu Kiệt chỉ cảm thấy một cổ dây rước đau đớn đau triệt cánh cửa lòng. Để cho hắn không tự chủ được phát ra một tiếng giống to. Linh năng tiêu hao còn dư lại không có mấy. Chính diện chống cự hạ chăn màu vàng rắn đụng. Lưu Kiệt đồng dạng là tiêu hao nhiều linh năng để bảo vệ mình thân thể. Cái này còn là ở hắn tiến hành phòng thủ dưới tình huống. Nếu là không có linh năng gia trì, một kích này đủ uy hiếp được hắn tánh mạng an nguy. Sấm sét vào giờ khắc này đem Lưu Kiệt bao phủ ở bên trong. Cả người vào thời khắc này đều biến thành màu vàng, giống như đắm chìm trong màu vàng sấm sét bên trong tiếp nhận sấm sét tẩy rửa vậy. Cả người trên dưới mỗi một nơi lỗ chân lông, mỗi một nơi kinh lạc cũng đang chịu đựng sấm sét đánh. Nguyên bản đau tê tâm liệt phế khổ cảm giác ở lúc ban đầu đau kịch liệt cảm sau đó lại là từ từ dề. Già chậm lại, một cổ cảm giác tê dại tự thân lên vậy cổ các nơi truyền ra. Sấm sét xuống Lưu Kiệt lại là cảm thấy một tia cảm giác thoải mái giác. Như vậy tình huống chỉ kéo dài mấy giây. Một khắc sau hoãn hòa một chút tới sắc mặt lại lần nữa đổi được trịnh trọng lên. Ở Lưu Kiệt nhìn soi mói. Trước ngực vậy một cái màu vàng kim con chăn thân hình lại vào thời khắc này cấp tốc thu nhỏ lại. Hóa là nguyên bản linh pháp hạt giống hình dáng. Chợt lóe lên hướng Lưu Kiệt tiếp tục vọt tới. Như vậy dáng điệu như là muốn xông vào mình trong cơ thể tựa như. Đây là chuyện gì xảy ra? Linh năng tiêu hao còn dư lại không có mấy. Ở nhận ra được linh pháp hạt giống khác thường sau đó. Lưu Kiệt dùng còn sót linh năng đem phượng hỏa lần nữa thi triển ra ngăn che ở mình trước ngực. Đây cũng là hắn có thể vào thời khắc này làm ra cao nhất phản ứng. Trừ cái này ra không có những biện pháp khác. Phượng hỏa đột nhiên xuất hiện rõ ràng người cái đó linh pháp hạt giống vọt tới trước thân hình hơi. Chậm lại. Tốc độ cũng thay đổi được chậm lại, thấy có hiệu quả, Lưu Kiệt cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, nhưng là khóe miệng mới vừa giơ lên hắn một khắc sau diễn cảm lại cứng ngắc ở trên mặt. Vậy nguyên bản tốc độ bị nghẹt linh pháp hạt giống, một giây kế tiếp lại là trực tiếp xuyên qua phượng hỏa ngăn trở không có vào đến trong cơ thể hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Linh pháp hạt giống vào cơ thể. Lưu Kiệt rõ ràng cảm giác được một cổ cảm giác khác thường. Trong lòng kinh hãi, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https://tiuyencv.com/di-noiqoc-noiaa-noiamaa-noitsan-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.